Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Đi, trưởng quỹ, ta lúc này đi, cảm ơn ngươi cho ta hỏa chủng tình báo. Mặc dù không thể từ trong miệng lấy được bất luận cái gì có quan Lôi Phong cái này truyền thuyết, nhân tình báo, nhưng ta tin tưởng có một ngày, hắn hết thảy đều sẽ tự động bại lộ tại trước mắt ta. Vương Bân đưa lưng về phía hai người, tùy tiện đưa tay tạm biệt, lại là có điểm quơ vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây đuổi chân, là cái kia một đống vàng bạc châu báu đều không có lấy đi. Những thứ đồ này lúc đầu với hắn mà nói liền là không có ý nghĩa đồ vật. Giờ phút này nếu như đã hứa hẹn cho trưởng quỹ, này liền trực tiếp lưu lại liền tốt. Liền tại hắn đang muốn bước ra Lý Cẩm Các đại môn thời điểm, trưởng quỹ đột nhiên lớn tiếng một hô, đem đang muốn rời đi Vương Bân cho lưu xuống tới. Công tử, xin hãy đợi a. Chấm ngoặc kép, trưởng quỹ cẩn thận đem Đại Bân đỡ đến vách tường dựa vào tốt. Sau đó tại Vương Bân ánh mắt nghi ngờ phía dưới, trực tiếp chạy tiến vào Lý Cẩm trong các trong phòng nhỏ. Chỉ chốc lát sau, liền đầu đầy mồ hôi trở về đến trong tầm mắt mọi người. Chạy chậm đến Vương Bân trước mặt. Công tử, thật tạ ơn, cảm ơn ngươi. Vừa nói, trưởng quỹ dùng người khác khó mà cảm thấy góc độ, cấp tốc giống như Vương Bân đưa qua một vật. Vương Bân thần sắc không động, lật tay thu hồi. Sau đó đối, đúng, trưởng quỹ nhàn nhạt nói. Ngươi không cần nhiều tạ ơn, cầm ngươi tình báo, thay ngươi tiêu tai. Công tử, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Trưởng quỹ cười vô cùng miễn cưỡng, dò xét tính hỏi thăm Vương Bân. Vương Bân không nói, trực tiếp hướng về phía trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên. Trưởng quỹ xem xét, con ngươi co rụt lại, tức khắc cười khổ không thôi. Hướng về phía Vương Bân giải thích vui vẻ thoáng cái. Đây là ta gieo nghiệt gốc a, là họa hay phúc cái này thật nói không chính xác. Bất quá hôm nay nếu không phải là có công tử ngươi công lao, Đại Bân cũng sẽ không chuyển biến như thế nhanh. Ta là thật vô cùng cảm kích ngươi đây. Không cần cảm ơn, ta ngươi đều là người đồng đạo, là có tất yếu hỗ bang hỗ trợ. Về sau ngươi như là có cái gì phiền toái. Ân, ta ở nhà kia đơn sơ khách sạn kêu cái gì đây? Ân, thôi, ngươi nếu là có phiền toái, trực tiếp báo ra Bân ca ta danh tiếng. Nói ngươi là ta bảo bọc, nhượng bọn họ đi đánh nghe ta ở tại cái nào khách sạn liền đi. Vương Bân cười ha ha nói. Ngươi kêu Bân ca, thật kỳ quái tên a. Còn có, người đồng đạo rốt cuộc là ý gì a? Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giờ phút này hắn đối. Đúng, Vương Bân hảo cảm đã thăng lên đến cực kỳ tốt trình độ. Cái này hắn cũng đã hoàn toàn xác định. Vương Bân mới không phải vô duyên vô cớ liền tìm đến phiền toái. Hắn là thật vừa vặn người, là đến giúp hắn người tốt. Không sai, liền kêu Bân ca. Vương Bân đẩy thoáng cái chỗ chán tóc, phiêu giật quăng thoáng cái, cười nói, về phần người trong đồng đạo nha, trưởng quỹ ngươi có phải hay không họ Vương? Trưởng quỹ chừng mắt nhìn, thuần túy là bởi vì giật mình mà đưa đến ngốc trệ. Vô ý thức dưới không cẩn thận chớp ra tới. Hắn nuốt nước miếng một cái, khục khục nói, xác thực, ta họ Vương. Vương Bân khóe miệng một phát, cười to nói, vậy liền không sai, bởi vì ta cũng họ Vương. Chúng ta cái này còn không phải người trong đồng đạo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ trong lòng đại kinh. Trong lòng thầm nói trách không được Vương Bân có thể nhìn ra hắn và Đại Bân ở giữa đầu mối. Cũng chỉ có trong truyền thuyết lão Vương đích hệ truyền nhân mới có thể biết cái này trong thời gian đó ẩn tình. Chẳng lẽ hắn và Vương Bân thực sự là cùng một cái tổ tiên? Không sai, Đại Bân chính là hắn con tư sinh. Chỉ bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, hắn và Đại Bân không thể nhận nhau. Chỉ có thể dùng loại này lão bản cùng tiểu nhị thân phận cùng một chỗ sinh hoạt. Già mới có con hắn. Đương nhiên là đúng Đại Bân bỏ ra tất cả yêu. Đương nhiên, cũng có thể vì Đại Bân đi chết. Vương Bân đoán thất thất bát bát. Kém chỉ là trong đó ẩn tình. Mà cái này một chút, Hắn cũng không sao cả, có biết hay không? Hắn nhìn về phía tựa vào vách tường trên nghỉ ngơi Đại Bân. Nhẹ giọng phân phó nói. Nhớ kỹ, nếu như bị ta biết ngươi đối. Đúng, trưởng quỹ bất kính, đừng trách ta vô tình. Đại Bân vô lực gật đầu, bày tỏ sẽ không. Lúc này mới nhượng Vương Bân an tâm rời đi. Vương Bân vừa mới bước ra Lý Cẩm Các, nhìn xem vây xem người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, đột nhiên liền là chau mày, rốt cuộc lại hướng Lý Cẩm Các trong đi trở về. Trưởng quỹ, đột nhiên ta cảm thấy đến tốt thiếu tiền, số tiền này ta vẫn là cầm trở về đi. Vương Bân đưa tay hướng này đối. Đúng, Phu Tiểu Kim núi lướt qua một cái, tức khắc tất cả vàng bạc châu báu đều cho hắn nhận được trong nhẫn chứa đồ. Lý Cẩm Các lần nữa trở nên vắng vẻ. Trong không khí loại này châu quang bảo khí đều không thấy. Không có việc gì, công tử ngươi nhớ lấy muốn cẩn thận điểm a. Tiền tài lộ mắt thế nhưng là hại người chết a. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Mặc dù hắn cũng thích tiền, nhưng hắn coi như là một cái có nguyên tắc người làm ăn. Chỉ ít, hắn còn nhắc nhở một chút Vương Bân. A, không có việc gì. Vương Bân cười đi qua vỗ vai hắn một cái. Sau đó dùng đám người không cách nào bắt tốc độ, trực tiếp hướng trưởng quỹ vạt áo mở miệng lướt qua một cái. Ngay cả trưởng quỹ bản thân cũng không chú ý tới. Ta đi, người bảo trọng. Vương Bân phất phất tay, liền đi ra Lý Cẩm Các. Vây xem người qua đường Giáp Ất Bính Đinh nhóm, giờ phút này gặp hảo hí đã kết thúc, cũng liền trong nháy mắt dỗ tàn. Chỉ có một tiểu một số người vẫn như cũ đứng ở Lý Cẩm Các cửa, nhìn xem bên trong trống rỗng linh lợi phương. Tưởng tượng thấy mới vừa châu quang bảo khí một sát na kia, trưởng quỹ lau mồ hôi, liền quyết định trong nháy mắt đóng cửa cửa tiệm. Dù sao hôm nay chuyện phát sinh thực sự nhượng hắn loại này lão nhân ra nhanh không thở nổi. Nằm ở nhiều phương diện suy nghĩ, nhất định phải đóng cửa hàng. Tại đóng cửa, vịn Đại Bân trở về gian phòng, đồng thời cho ăn xong thuốc sau đó. Trưởng quỹ lúc này mới từ hắn cổ áo chỗ, rất là chấn kinh lấy ra một xấp giày giày trang giấy. Hắn mở ra xem xét, cái, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, thiên, lại là một xấp ngân phiếu. Mỗi tấm ngân phiếu cũng đều có 50 vạn mặt giá trị. Mà cái này một đống ngân phiếu như vậy dày, chỉ ít cũng có 20 tấm trở lên. T, trưởng quỹ tay không ngừng run rẩy. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân tốt vui mừng. Không có chọc giận Vương Bân, như bằng không thì, hôm nay không may khẳng định cũng muốn coi là hắn một phần. Giờ phút này, tại Lý Cẩm Các cùng một con phố chính đối diện, một nhà tên là Kim Ngân Bạo Mạn lầu khách sạn trong. Lầu hai phía trên gian nào đó trong bao xương, đang có một đám người tại chuyện trò vui vẻ. Tốt một đống vàng bạc tài bảo a, người này đến tột cùng là người nào? Vậy mà nắm giữ nhiều như vậy gia tài, so với ta cái này Kim gia tam thiếu còn muốn giàu có. Ha ha, người Kim tam điểm cũng có xấu hổ so ra kém người khác thời điểm sao? Thực sự là buồn cười. A, ta đã gọi là Kim tam điểm, như vậy tất nhiên có người là một điểm cùng hai điểm. Bọn họ tại phía trước ta, ta thế nhưng là một điểm cũng không kinh hãi đây. Thần kinh bệnh, cái gì một điểm hai điểm, người đại ca nhị ca làm sao lại không như thế kêu đây? Cái này liên quan ngươi chuyện gì đây? Ngươi Hải lão tam, không cũng chỉ là cái lão tam mà thôi. Đừng tưởng rằng ngươi cùng ta đồng dạng là cái ba, ngươi liền có thể cùng ta ngồi ngang hàng với. Tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn, bây giờ ta không so đo với ngươi, miễn đến cho người ta nói ta quá nhỏ khí. Bất quá, có kiện sự tình ta vẫn là rất tốt kỳ, không biết ngươi có thể hay không thay ta giải thích nghi hoặc thoáng cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.